Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1639, Nhân Hoàng Điện. Góc truyện audio.com. Thuyết thư lão nhân thần sắc ngưng trọng, thúc dục nguyên thần, hai tay trước người huy động, đột nhiên bỏ ra bản thân ống tay áo, hét lớn một tiếng, tụ lý càn khôn, hô, thiên thần hoàng cái này cả ngón tay không thể đặt tại thuyết thư lão nhân thân lên. Lại dường như lâm vào một phương thế giới vô biên vô hạn, càn khôn vô cực. Đạo này tụ lý càn khôn chính là tuyệt thế thần thông, chẳng qua là một đạo ống tay áo, bên trong lại tự thành càn khôn. Đạo này tuyệt thế thần thông lực công kích không mạnh, nhưng lại có thể bao dung mọi sự vạn vật, chính là cái này huyền cơ cung trong sở hữu người đều có thể bị nho nhỏ này ống tay áo dung nạp đi vào. Tại đây một phương càn khôn bên trong, thiên thần hoàng ngón tay bắn ra ra vô tận thần quang, không ngừng rong ruổi. Hừ, thiên thần hoàng hừ lạnh một tiếng, cái này cả ngón tay trên đột nhiên tràn ngập ra cực kỳ lực lượng kinh khủng, dường như hóa thành một cột cực lớn trường mâu, sự sắc sảo lăng lệ ác liệt, muốn xuyên thủng vạn vật, thẩm phán hết thảy. Thuyết thư lão nhân thần sắc khẽ biến, xoẹt xẹt, thuyết thư lão nhân ống tay áo, trong nháy mắt đã thành mảnh vỡ. Cái này một phương càn khôn, cũng bị thiên thánh hoàng ngón tay chỉ phá. Lực lượng kinh khủng, đụng vào thuyết thư lão nhân thân lên, trực tiếp đem nhục thể của hắn, vỡ thành một đoàn huyết vụ. Song phương lực lượng, chênh lệch nhiều lắm, coi như là đạo này tuyệt thế thần thông, cũng ngăn cản không nổi thiên thần hoàng một ngón tay. Đồng dạng là một đạo tuyệt thế thần thông, lĩnh ngộ 6 đạo tuyệt thế thần thông hoàng giả phóng thích, lực lượng thiên nhiên số lượng cường đại gấp mấy lần. Tô Tử Mặc thấy rõ, thuyết thư lão nhân không chết, liền tại thiên thần hoàng ngón tay phá vỡ tụ lý càn khôn sát na. Thuyết thư lão nhân sớm phát giác được nguy hiểm, trước một bước nguyên thần xuất khiếu, tránh khỏi cái này nhất chỉ phải giết. Thuyết thư lão nhân nguyên thần trôi nổi ở giữa không trung, nhìn qua trước người huyết vụ, lại chậm chạp không thể ngưng tụ ra thân thể. Không phải là hắn không muốn, mà là nguyên thần của hắn lực lượng gần như hao hết, liền tích huyết trùng sinh đều không làm được. Một màn này làm cho lòng người sinh bi thương. Đường đường nhân tộc hoàng giả, vậy mà gặp luân lạc tới một bước này. Thuyết thư người, chung quanh phần đông hoàng giả hô nhỏ một tiếng. Tất cả mọi người năng cảm nhận được, thuyết thư lão nhân suy yếu. Nguyên thần của hắn, sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua. Coi như là thiên thần hoàng không cần ra tay lần thứ hai, thuyết thư lão nhân rất nhanh sẽ chết rồi. Sư tôn, Lâm Huyền Cơ đoạt nửa trước bước, bi thương một tiếng. Hắn tuy rằng bình thường cùng thuyết thư lão nhân không biết lớn nhỏ, nhưng cảm tình lại sâu đậm. Hắn chưa bao giờ hô qua thuyết thư lão nhân sư tôn, nhưng giờ khắc này, cái này chôn sâu đáy lòng của hắn hai chữ lại thốt ra. Huyền Hoàng, phần đông tu sĩ thần sắc bi thống, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Sở hữu người cũng nhìn ra được, thuyết thư lão nhân đây là biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn đứng ra đây thủ hộ nhân tộc cuối cùng tôn nghiêm. Ha ha, thiên thần hoàng thần sắc đùa cợt, khinh thường nói, ngay cả ta một ngón tay đều ngăn cản không nổi, còn dám nhảy ra chịu chết, ta tiễn đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Thiên thần hoàng đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo thần quang hướng phía thuyết thư lão nhân gọi lại. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở đạo này thần trên ánh sáng, đem đạo này thần quang nện đến nát bấy. Người động dung, phải biết rằng, mặc dù là thiên thần hoàng tiện tay bắn ra một đạo thần quang, cũng đủ để hủy diệt đại đa số hoàng giả, nào có dễ dàng như vậy đánh tan. Ai có thể đánh nát thiên thần hoàng lực lượng? Người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy huyền cơ cung trên không sấm sét vang dội, một mảng lớn mây đen bao phủ, hình thành một cái thật lớn vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, bên trong tản mát ra một cổ kinh khủng tuyệt luân uy áp. Tại đây Vân Hải vòng xoáy bên trong, hình thành một mảnh cực lớn lôi điện hải dương, tiếng sấm cuồn cuộn, điện quang hừng hực, một tòa cổ xưa cung điện cái này Vân Hải vòng xoáy ở bên trong. Chậm rãi hàng lâm, hiện lên tại Huyền Cơ cung trên không, uy áp cuồng bạo, giống như thần linh, Nhân Hoàng điện hiện, phần đông tu chân giả trong đôi mắt, hiện lên ra vô tận cuồng nhiệt phấn khởi, hầu như muốn hoan hô đi ra. Nhân Hoàng điện tại lúc này xuất hiện, cuối cùng ý vị như thế nào? Chẳng lẽ muôn đời Nhân Hoàng muốn hàng lâm thiên hoang? Nhân Hoàng điện hàng lâm, lại để cho phần đông tu chân giả châm lại hy vọng. Các đại hung tộc cường giả, từng cái một dọa đến sắc mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ, vừa rồi Nhân Hoàng hư ảnh, liền để cho bọn họ sợ hãi không hiểu. Huống chi là Nhân Hoàng điện. Bất quá, ở đây các đại hung tộc hoàng giả, như là Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng, Thiên Thần Hoàng đám người, nhưng là thần sắc bình tĩnh. Ngửa đầu nhìn qua cái này tòa cổ xưa cung điện, khí thế không ngừng kéo lên, coi như là Nhân Hoàng điện hàng lâm, đều không thể trấn áp bọn hắn. Chẳng lẽ là muôn đời Nhân Hoàng hàng lâm? Hồng Mao quỷ lại càng hoảng sợ, Thần Long Hoàng lắc đầu, nói, muôn đời Nhân Hoàng sớm đã phi thăng thượng giới, tuyệt đối không có khả năng nghịch chuyển vị diện. Chạy đến hạ giới thiên hoang đại lục ở bên trên đến. Có ý tứ gì? Hồng Mao quỷ khẽ nhíu mày. Tại đây mảnh trong vũ trụ, như là thiên hoang đại lục như vậy thế giới, không biết có bao nhiêu cái. Như là thần chi đại lục, liền là một cái trong số đó. Thần Long Hoàng giải thích nói. Mà những thứ này thế giới, tại cùng một cái vị diện, lực lượng không sai biệt nhiều. Nếu là có thể vượt qua thiên kiếp, sẽ phi thăng đến cao hơn lực lượng cấp độ vị diện. Liền là chúng ta trong miệng theo như lời thượng giới. Thượng giới cùng hạ giới giữa, có cực kỳ đáng sợ thiên địa pháp tắc. Hạ giới tu sĩ, muốn phải phi thăng, cần độ kiếp, cửu tử nhất sinh, mà thượng giới tiên nhân, đều muốn chạy đến hạ giới. Cũng là tuyệt không khả năng. Không đợi thượng giới người trong hàng lâm thiên hoang, cũng sẽ bị chính giữa thiên địa pháp tắc hủy diệt. Hồng Mao quỷ gật một cái đầu. Nếu là thượng giới người trong, có thể tùy tùy tiện tiện chạy đến hạ giới. Chỉ sợ cái này phiến thiên địa hàng tỷ thế giới, đã sớm loạn thành một đoàn. Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động, muốn nói lại thôi, chỉ có hắn rõ ràng. Thần Long Hoàng theo như lời tình huống, cũng không phải tuyệt đối. Ít nhất, Điệp Nguyệt đã tới thiên hoang. Lấy Điệp Nguyệt thủ đoạn, tuyệt đối là thượng giới tồn tại. Tô Tử Mặc hỏi, cái kia Nhân Hoàng điện vì sao năng tùng thượng giới ghé qua xuống? Thần Long Hoàng lắc đầu, nói, Nhân Hoàng điện, thủy chung đều không có phi thăng thượng giới. Cái này chính là muôn đời Nhân Hoàng lưu lại tại thiên hoang cuối cùng át chủ bài. Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, mơ hồ đoán được cái gì. Thần Long Hoàng tiếp tục nói, kỳ thật, các đại hung tộc đã sớm khôi phục thái cổ thời đại đỉnh cao. Nhưng chậm chạp không có động thủ, cũng là bởi vì Nhân Hoàng Điện uy hiếp. Nhân Hoàng Điện xuất hiện qua 7 lần, lưu lại Nhân Hoàng truyền thừa, chẳng qua là biểu tượng, mục đích thực sự, nhưng là trấn nhiếp các đại hung tộc. Nhân Hoàng Điện chủ nhân là muôn đời Nhân Hoàng, nhưng người chấp trưởng Hoàng Điện đấy, nhưng là một người khác hoàn toàn, xưng là thủ điện người, là hắn. Tô Tử Mặc trong đầu www.bachngocsach.com hiện ra Nhân Hoàng Điện trong chính là cái kia lão nhân thần bí. Thần Long Hoàng nói, thủ điện người không ngừng truyền thừa, mỗi cả đời thủ điện người hầu như đều là các ngươi nhân tộc cường đại nhất hoàng giả. Cái kia vì sao tại ở kiếp này, các đại hung tộc dám động thủ rồi hả? Tô Tử Mặc lại hỏi. Bởi vì, ở kiếp này thủ điện người cùng ta giống nhau, Đã già, thần Long Hoàng nói, thủ điện người 4 vạn năm trước, nhìn một người trong tu sĩ, muốn hắn bồi dưỡng thành nhân hoàng điện kế tiếp nhiệm người thừa kế. Hắn thậm chí đem nhân hoàng kính, đều truyền cho người này. Chỉ tiếc, người này 4 vạn năm trước vẫn lạc, thủ điện người lại không thể tìm kiếm được phù hợp truyền nhân. Nếu là 4 vạn năm trước người kia bất tử, những năm này qua, người này nhất định đã trưởng thành là mới thủ điện người. Thiên thần hoàng đám người có chỗ kiêng kỵ, cũng chưa chắc dám hành động thiếu suy nghĩ. Cách chương.